Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, khủng bố thiên mắt quái, chương 264, khủng bố không mắt quái bản bút ký chạm đến bản quan không được. Sau đó hổ khẩu mặt sau thịt rất dễ dàng đụng tới chạm đến bản. Cuối cùng ảnh hưởng gõ chữ, bần đạo cũng không tin, tối hôm nay không bắt được nó, nếu không phải một người. Này Thúy Hồ bên trong làm sao có thể bình tĩnh như vậy, nhưng vệ tiểu Bắc lúc này nhìn đến một màn này, hoàn toàn đánh vỡ loại này suy đoán. Ít nhất giáp trùng màu đen cùng nửa ác niệm nhân ngư tuyệt đối không phải một người. Đơn giản mà nói, nửa ác niệm nhân ngư đem giáp trùng màu đen coi là thực vật. Loại này đồ lục ở trên mặt hồ theo giáp trùng màu đen không được tăng nhiều mà lan tràn ra. Bởi vì về số lượng quan hệ, này một ít nửa ác niệm nhân ngư tại ngắn ngủn 10 phút không đến trong thời gian, khiến cho trốn trở về giáp trùng màu đen giảm bớt 1/10 cường. Phải biết rằng toàn bộ giáp trùng màu đen tính gộp lại cũng không phải là cái gọi là 10 vạn, mà là lấy trăm vạn vi đếm hết đơn vị. Nửa ác niệm nhân ngư tốc độ ăn rất nhanh, hai cái một cái giáp trùng màu đen. Ngay cả nhấm nuốt đều không có một chút, trực tiếp lót bụng, đương nhiên, nơi này còn có nửa ác niệm nhân ngư số lượng đang không ngừng tăng nhiều nguyên do. Này Thúy Hồ quả nhiên là một cái quái vật to lớn sao huyệt a. Vệ tiểu Bắc xem đến nơi đây, lại nghĩ đến chính mình lúc ban đầu tại hôi giới phấn đấu thời điểm. Ý đồ xuống nước ý tưởng, phía sau lưng chính là một trận mồ hôi lạnh. Đừng nói lúc ấy thực lực của chính mình cỡ nào nhỏ yếu. Coi như là hiện tại, hạ hồ, vị tất liền có thể đủ chạy thoát. Này hoàn toàn chính là quái vật chạy tập trung. Nhưng không bao lâu, này một ít nửa ác niệm nhân ngư liền có vẻ hơi hoảng loạn loạn cả lên. Đều hướng trong nước trầm xuống. Hình như có cái gì khủng bố chí cực quái vật xuất hiện. Ân, vệ tiểu Bắc đã thấy. Sẽ ở đó giả sơn tiểu đảo bên cạnh, một đầu thân dài vượt qua 100 mét hắc ảnh từ trong nước chậm rãi trồi lên. Trên người từng mảng hào quang màu xanh lục qua lại lưu truyền. Hầu như để cho nhân tưởng một khối cự đại phỉ thúy. Đương nhiên, cùng thứ cấp phỉ thúy nước suối so sánh với, loại hào quang màu xanh lục này liền muốn kém hơn rất nhiều. Thứ cấp phỉ thúy nước suối hào quang màu xanh lục so với cái gọi là đế vương lục đều muốn lục lên. Mấy lần, mà bóng đen này trên người lục quang nhiều nhất cũng chính là dầu thanh loại trình độ. Trình thể âm u, giống như từ trong bóng tối nổi lên, sẽ ở đó chút nửa ác niệm nhân ngư bối rối hướng trong nước chìm vào thời điểm. Một đạo ám chìm lục sắc từ đoàn kia hắc ảnh chỗ bạo phát ra. Một lát ý kiến. Gần phân nửa Thúy Hồ đều bị kia đạo ám chìm lục sắc quét ngang. Này một ít ý đồ trầm xuống thủy đi nửa ác niệm nhân ngư nhất thời thân thể cứng ngắc ở trong này. Vài tức chi hậu, liền tự động xoay người hướng đoàn kia lóng lánh lục quang hắc ảnh bơi tới. Một lúc lâu từ phía sau, vệ tiểu Bắc Phương mới mở hai mắt ra, trong lòng thầm than một tiếng, thật là lợi hại ảo giác khống chế. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cách xa ở trên bờ hơn 500 mét chỗ vệ tiểu Bắc cũng cảm giác mình tâm phiền ý loạn. Chi hậu lại dường như nhìn thấy gì? Hoàn hảo, sau một lát, sắt thép ý chí phát huy tác dụng, đem kia lục quang hiệu quả đều bị xua tan. Nhưng lúc này, vệ tiểu Bắc đã tại chút bất chi bất giác từ bụi trong đống đi ra ngoài. Hướng Thúy Hồ phương tiến về phía trước gần 30 mét. Cái tốc độ này hoàn toàn chính là chạy như điên uy thế. Vệ tiểu Bắc quả thực liền không thể tin được, nếu như mình sắt thép ý chí không có đưa đến hiệu quả. Hoặc là nói mình khoảng cách Thúy Hồ quá gần lời nói. Chỉ sợ lúc này mình đã nhảy vào Thúy trong hồ, về phần sống hay chết, vệ tiểu Bắc mình cũng không có cách nào khác đoán ra được. Không hề nghi ngờ, bóng đen kia đó là thiên nhãn quái. Thiên nhãn quái lợi hại đã hoàn toàn vượt qua vệ tiểu Bắc tính ra. Cùng giai gần như vô địch, e là cho dù là đại thụ tinh, khoảng cách hơi gần, đều rất khó đào thoát này thiên nhãn quái khống chế. Có thể chỉ có phi thần thương yêu như vậy hoàn toàn không có cách nào khống chế khí yêu. Có thể mới có thể đối kháng này thiên nhãn quái. Đương nhiên, nếu chính mình siêu cự ly xa thủ đoạn công kích, vị tất không thể cùng này thiên nhãn quái quyết một trận thắng thua. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này lại là không có nửa điểm hy vọng. Mặc dù là khởi động tinh vi tính toán, vệ tiểu bắc cũng không tính ra chính mình phần thắng ở địa phương nào. Lúc này, kia thiên nhãn quái đã mở ra tối om miệng, này một ít đã mê thất thần trí nửa ác niệm nhân ngư ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Liền lập tức hướng kia trương miệng khổng lồ bên trong bơi đi. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc không có nửa điểm do dự, xoay người liền hướng lai lịch chạy đi, mà vệ tiểu bắc cũng không có chú ý tới, theo chính mình rời đi. Kia thiên nhãn quái quanh thân ánh mắt phát ra lục quang tùy theo yếu bớt không ít. Gần giống như nhân loại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Dựa theo kế hoạch đã định, vệ tiểu bắc xuyên qua ăn vặt phố, liền hướng thảo nguyên mà đi. Tương đối tại giáp trùng màu đen mà nói, da xanh ải nhân tuy nói số lượng muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng từng cái da xanh có 8 điểm tiến hóa tiền lời. Hơn nữa rất dễ dàng bị chọc giận, từ 4 phương 8 hướng vây quanh lại đây. Ân, tang thi, tương tự 8 điểm tiến hóa tiền lời. Số lượng khổng lồ, nhưng do dự chính mình bệnh độc cuốn hút tính, cho nên bị vệ tiểu bắc xếp hạng vị thứ 3. Đương nhiên, nếu da xanh cùng tang thi đều xảy ra vấn đề lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể đi trước sa mạc mảnh đất. Ở trong này. 50 điểm tiến hóa, một đầu hắc cự hạt cùng với 5 điểm tiến hóa thánh giáp trùng hậu duệ coi như là bất thác, nhưng phân bố quá tán, không rất dễ dàng cấp tốc tụ tập soát điểm tiến hóa. Có thiên nhãn quái trải qua từ phía sau, vệ tiểu bắc tại đến ăn vặt phố phần cuối thời điểm. Liền thả chậm đi tới tốc độ, từ nhỏ ăn phố phần cuối nhìn sang, thảo nguyên có vẻ rất yên lặng, ân. Hiện tại phải gọi làm thảo nguyên. Tại trên thảo nguyên, da xanh chính nhàn nhã thu thập quả thực hoặc là nằm trên mặt đất ngủ say. Thật có lỗi, vệ tiểu bắc trong lòng hơi hơi lóe lên ý nghĩ này. Nhưng thủ hạ lại không chút nào nửa điểm lưu tình, vài cái bước xa liền vọt tới. Chi hậu đại thương quét ngang mà ra, mấy con da xanh đã bị quét được miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời để cho quanh thân hơn 10 đầu da xanh cả kinh hồn bay lên trời. Liều mạng hướng rời xa vệ tiểu bắc phương hướng đào tàu. Vệ tiểu bắc cứ như vậy một đường giết tới, nhưng để cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút chính là. Da xanh số lượng hình như giảm bớt rất nhiều, này một chút rất dễ dàng liền có thể đủ nhìn ra. Lần trước trải qua thảo nguyên khi. Da xanh mật độ so với ít nhất phải cao hơn 30% trở lên. Là tình huống nào để cho những thứ này da xanh số lượng giảm bớt không có bao nhiêu manh mối. Những lục đó bị cũng sẽ không trao đổi, cho nên vệ tiểu bắc tạm thời cũng không có thể đem sự nghi ngờ này cởi bỏ. Nhưng ít ra để cao cảnh giác tính, nhưng không đi ra một cây em, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, sự tình nguyên lai là như vậy. Nơi cực xa ẩn ẩn có một mảnh xâm lâm xuất hiện. Mà xâm lâm bên cạnh còn lại là một mảnh hồ nước khổng lồ. Mà khoảng cách này nên phải tại 10 cây em trở lên. Để cho vệ tiểu bắc trợn mắt há mồm chính là, hơn 1.000 mét chỗ, một đám khủng long đang tại đối một đám da xanh triển khai sát lục. Đúng vậy, chính là khủng long, đối với khủng long. Vệ tiểu bắc từ nhỏ có hứng thú thật lớn cùng ưa thích. Ân, đại danh đỉnh đỉnh phim khoa học viễn tưởng vẫn là xuyên Việt mảnh khủng long siêu cấp khắc đưa. Hiệu bên trong bối cảnh chính là kỷ phấn trắng, mà mỗi khi khủng bố ngoại tinh nhân tại 70 triệu năm trước kỷ phấn trắng thời đại đối hiện đại. Địa cầu phát động công kích khi, cứu khổ cứu nan nhân gian đại pháo sẽ phóng ra. Do đó chừng cứu kỷ Jura thậm chí còn hiện đại địa cầu. Tóm lại, vệ tiểu bắc ở phía trước đi vào 200 mét khoảng cách thời điểm. đã hoàn toàn đem giá quần khủng long nhận ra đi ra. Cũng không phải ném ra thuộc tính dò xét, mà là bằng vào trong đầu trí nhớ. Những thứ này khủng long chính là đại danh đỉnh đỉnh tấn mãnh long. Những thứ này tấn mãnh long bao gồm cái đuôi, cổ thân dài cũng là 2 thước không mấy, đứng thẳng chạy nhanh, đáng sợ nhất đó là này phần tay như là liêm đao một dạng sắc bén 3 cái chỉ chào. Ân, này trên chân cũng dài một cây sắc bén liêm đao hình dạng chỉ chào. Quang từ một điểm này liền đó có thể thấy được chúng nó lực sát thương khủng bố cỡ nào. Tấn mãnh long được xưng là thời đại khủng long bầy sói. Chúng nó hoặc 7, 8 con, hoặc 20, 30 con, thậm chí còn càng nhiều, tập kết thành đàn, đối với hắn nó ăn cỏ khủng long vây công, thậm chí còn có gan từ bá vương long thủ hạ cướp đoạt thực vật. Coi như là một đầu bá vương long trêu chọc những thứ này mang thù ra hỏa, cũng có thể tại không cẩn thận ở giữa bị chúng nó đẩy ngã. Đương nhiên, có thể đẩy ngã bá vương long tấn mãnh long tất nhiên hội trả giá nặng nề. Nói thật, trước đây vệ tiểu bắc lần đầu tiên nhìn đến tấn mãnh long hình ảnh khi, đều không khỏi cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Tay chân đều trực tiếp mọc ra đao tử đến, đây cũng quá biến thái. Mà lúc này, đám kia da xanh chính chịu đủ đồ sát vận mệnh, tấn mãnh long trên thực tế chỉ có 5 đầu. Nhưng chúng nó làm mất đi 4 phương 8 hướng, đem hơn 30 đầu da xanh hành lý vây vào giữa. Thường thường tiến lên dùng chúng nó liêm đao móng vuốt đánh lén. Nhưng chúng nó tuyệt đối bất tham công, mặc kệ đánh lén thành công hay không, lập tức liền rút lui khỏi, không để cho những lục đó bị một chút cơ hội phản kích. Trận này quấy dày chiến đại khái đã liên tục một thời gian ngắn. Tại chiến trường này xung quanh, chính là nằm không ít da xanh thi thể, đối với cái đầu mới vừa qua nhân loại đầu gối da xanh mà nói. Này đầu có chừng 1m50 tấn mãnh long đã là cự nhân. Ân, cự long, sắc bén liêm đao móng vuốt chỉ cần đụng tới da xanh bụng hoặc là cổ, lập tức liền có thể đủ kéo ra một đạo vết thương khủng bố. Ân, đối với những thứ này da xanh mà nói, toàn thể bỏ mình gần chính là một cái vấn đề thời gian. Chúng nó thậm chí còn liền tay bên trong rách nát vũ khí đều không có cơ hội đánh chúng những thứ này tấn mãnh long, những thứ này tấn mãnh long ít nhất 2 tinh bình thường thực lực. Đối với này một chút, vệ tiểu bắc cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Mani đang đến gần không đủ 50 mét thời điểm, những tấn mãnh long đó liền đã phát hiện vệ tiểu bắc cái này kẻ xâm nhập. Lập tức liền nhất nhất cao giọng rít gào lên, tại vệ tiểu bắc nghe tới, những thứ này tấn mãnh long tiếng kêu ngược lại có tốt hơn, giống như loài chim trước khi chết gào. Thét, thuộc tính dò xét, nếu những thứ này tấn mãnh long cảm thấy chính mình, vệ tiểu bắc cũng không do dự chút nào, trực tiếp một cái thuộc tính dò xét ra tay, dừng ở một đầu tấn mãnh long trên người. Tính danh, hung tính tấn mãnh long chủng tộc. Tấn mãnh long, khủng long, giới tính, hung tính tuổi, 0, 01 tuổi, sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh thuộc tính, những sinh vật khác thuộc tính bình thường chỉ giới thiệu chủ thuộc tính. Lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 20 thể chất, 8 trí lực, 5 cảm giác, 20 mị lực, 4 kỹ năng, tìm đường, trời sinh không sẽ bị lạc phương hướng, truy tung, tại mùi dưới sự chỉ dẫn sẽ không mất đi mục tiêu, tăng tốc, tại truy kích mục tiêu khi, tốc độ tăng lên, vây công, tại cùng tộc số lượng vượt qua 3 đầu khi, thương tổn tăng lên, năng lực đặc thù, vô, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô. Nhắc tới tấn mãnh long thuộc tính biểu cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Cao mẫn tiệp, cao cảm giác, nhưng mặc kệ là lực lượng vẫn là thể chất cũng thì tương đương với một người nam nhân bình thường. Mặt khác này trí lực cùng mị lực rất dưới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.